Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 180, nhân duyên cực kém nữ nghệ sĩ, ngoại giới đối trang tư tư bình luận, tin tưởng sở tiểu thư ngươi cũng biết, không thể nghi ngờ chính là, Bình Hoa, không kỹ thuật diễn, có hậu đài, chỉnh dung quái, từ từ. Kỳ thật ta có thể làm chứng, tư tư thật sự không chỉnh dung, nàng bản nhân đích xác thật xinh đẹp, chính là kỹ thuật diễn cùng tính tình. Lâm Tuyền nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, trang tư tư chơi đại bài, đến trễ về sớm, không muốn phối hợp tụ tập tuyên truyền, cùng đoàn phim mặt khác diễn viên bất hòa, đoạt diễn. Thậm chí là phát sinh xung đột, này đó đều không phải tin đồn vô căn cứ. Mỗi lần đều là Lâm Tuyền cùng công ty quan hệ xã hội tới cấp trang tư tư giải quyết tốt hậu quả. Cho nên, Lâm Tuyền mới cùng trang tư tư như vậy thục. Cho nên nói lên trang tư tư tính tình, Lâm Tuyền thật là một cổ chua xót nảy lên trong lòng a. Trang tư tư kỹ thuật diễn rất kém cỏi, tính tình rất xấu sao. Nghe được Lâm Tuyền nói, Sở Giao ngược lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng trước kia cũng không có xem qua trang tư tư kịch tập. Chỉ là khoảng thời gian trước ở Phương Phỉ Gia, nhìn trang tư tư một bộ diễn. Khi đó, Sở Giao lại cảm thấy nàng diễn thật sự thực hảo. Quả thực chính là đem nữ chính diễn nhập mộc tam phân. Hơn nữa lần trước ở hội quán nhìn thấy, trang tư tư làm người thực hiền hòa, không có bất luận cái gì cái giá. Sở Giao cảm thấy nàng thật sự một chút cũng không khó ở chung. Cái loại này hiền hòa, không giống như là làm bộ ra tới, liền tính là thật sự có thể làm bộ ra tới. Cũng căn bản trốn bất quá Sở Giao cảm giác. Sở tiểu thư, ngươi là trang tư tư fan. Có câu nói kêu tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Fan trong mắt idol, khẳng định đều là khắp thiên hạ tốt nhất, đẹp nhất. Bất quá trang tư tư thật sự tính tình đặc biệt, kém. Cái này là trong vòng rất nhiều người đều biết đến. Đến nội nàng kỹ thuật diễn cũng thật là làm người bắt cấp. Bất quá, nói tới đây, Lâm Tuyền đột nhiên chuyện vừa chuyển. Khoảng thời gian trước bá gia Nam Thanh mây khói trang tư tư kỹ thuật diễn lại được đến không? Ít người tán thành, liền ta nhìn cũng không dám tin tưởng đó là trang tư tư diễn. Kia kỹ thuật diễn, nói như thế nào đâu? Quả thực chính là tiến triển cực nhanh, nếu không phải bởi vì thấy được nàng mặt. Ta thật hoài nghi nàng tìm thế thân sao? Sở Giao nghe vậy thần sắc vừa động. Ngay sau đó, nàng thấp thấp tự nói một câu. Lâm Tổng Giám, ngươi tiếp theo nói. Ngày thường trang tư tư nhân duyên thật sự có ngươi nói như vậy kém sao? Là rất kém cỏi, phi thường kiên monster, Lâm Tuyền nhưng thật ra không chút nào giữ lại. Rốt cuộc đóng cửa lại đều là người một nhà. Chính mình ra nghệ sĩ ở người khác trước mặt tự nhiên là muốn vương bà bán dưa. Nhưng là đối với chính mình lão bản, liền không cái này tất yếu. Nói như vậy, gần nhất trang tư tư biến hóa thật sự thực kinh người. Sở Giao nhướng mày, thấp thấp hỏi một câu. Đúng vậy. Quả thực như là hoàn toàn thay đổi một người, Lâm Tuyền cũng là vô cùng cảm khái. Đại khái là nàng đột nhiên thông suốt đi. Công ty dung chuyển khả năng cũng đối nàng ảnh hưởng không nhỏ, ân. Ta đã biết, Lâm Tổng Giám, cảm ơn ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi, Sở Giao cười cười. Đã không chút do dự hạ lệnh trục khách, là nghe được Sở Giao nói. Lâm Tuyền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải tìm chính mình phiền toái a. Lần này say vũ giải trí đã đổi mới lão bản, Lâm Tuyền cũng là thấp thỏm một đoạn thời gian, Hiện tại hắn tâm cũng không sai biệt lắm có thể buông xuống. Nhìn đến Lâm Tuyền rời đi, Diệp Minh đột nhiên một cái nghiêng người, ngồi ở một bên bàn công tác thượng. Hắn một tay chống đỡ thân thể, nghiêng người nhìn Sở Giao. Ngươi vẫn luôn như vậy quan tâm cái kia Trang Tư Tư. Nàng có cái gì vấn đề sao? Không biết, đại khái có vấn đề. Khả năng vấn đề còn rất lớn. Chẳng qua, Sở Giao nheo nheo mắt. Hiện tại nàng còn không dám xác định cái gì. Hơn nữa từ chính mình có được nhân loại thân thể. Làm rất nhiều chuyện đều có điểm không có phương tiện. Hết chương.